Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Vay nặng lãi chi vương. Hô, hô, hô hô, thuần trắng không gian bên trong chỉ còn lại kịch liệt tiếng thở dốc. Stacy tứ chi vô lực nằm trên mặt đất, toàn thân khó coi. Ngươi, ta không được, không muốn rồi. Stacy thở hào hển, khóc cầu xin, buông tha ta, lại đến, ta liền phải chết. Nơi này tỉnh lược 1/100.000 chữ nhỏ hát văn. Ngươi, ngươi đến cùng phải hay không nhân loại a? Stacy nằm trên mặt đất bên trên, phảng phất sinh không thể luyến. Từ vừa rồi bắt đầu, vẫn bị chà đạp, cảm giác thời gian trải qua vài ngày, một mực bị không gián đoạn giày xéo. Muốn chết, ngươi thế nhưng là làm ta là thần. Adop mỉm cười nói ra, sau đó bắt đầu cải tạo Stacy ký ức. Không bao lâu, một cái hoàn toàn mới ABQ ra đời. Chủ nhân, Stacy quỳ gối ở Adop trước mặt, nói nghiêm túc, 333 tương đương. Adop búng tay một cái, thuần trắng không gian tiêu tán. Hai người trở về trong hiện thực. Trong hiện thực hai người, từ trước đó bắt đầu, liền không nhúc nhích, đi thôi, đi chinh phục thế giới mới thế giới dưới đất. Adop vì trên ghế salon đứng dậy đối với Stacy nói, ra, sau đó dẫn đầu rời khỏi phòng. Stacy theo sát phía sau. Hỗn đản, ngươi biết ta là ai sao? Lại dám hỏi ta đòi tiền? Ta đến ngươi nơi này chơi là cho mặt mũi ngươi, thế mà lấy tiền? Cỏ, Adop vừa cùng Stacy từ trên lầu xuống, liền nghe đến thanh âm như vậy. Hỏi han sau, mới biết được là có người chuẩn bị phiếu trắng. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại ta chỗ này chơi, đều cần đàng hoàng trả tiền. Stacy đứng ra nói ra. A, ngươi tính là cái gì a? Đối phương khinh thường nói. Cô nàng, lão tử nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là tứ hoàng Kaido người, dám thu ta tiền, tin hay không lão tử hôm nay bình ngươi con đường này. Đừng nói ngươi chỉ là Kaido một con chó, liền xem như Kaido tự mình đến, tiền nên trả đồng dạng phải trả. Stacy một chút cũng không nể mặt Kaido. Cũng thế, tương lai mới vừa vào CP không Luchi cũng dám không cho hải quân nguyên soái Akainu mặt mũi. Nàng vị này uy tín lâu năm CP không vì sao muốn làm oan chính mình cho Kaido mặt mũi đâu. Tốt, rất tốt, đối phương cười. Đã như vậy, lão tử hôm nay liền bình ngươi cái này tiệm nát. Các tiểu đệ, mở cho ta lửa. Phanh, Tobu Shigan. Stacy duỗi ra ngón tay đối với người kia bắn ra. Một viên khí kình đạn pháo trực tiếp quen não mà qua. Đối thủ phù phù ngã xuống đất. Thuyền trưởng, sao lại thế? Đối phương thủ hạ hải tặc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Nhà mình treo thưởng quá 100 triệu thuyền trưởng. Thế mà, một chiêu đều không có vượt qua liền bị xử lý. Không hổ là sung sướng đường phố nữ vương. Hắc ám thế giới đế vương một trong. Treo thưởng quá 100 triệu hải tặc ở trước mặt nàng cái rắm cũng không bằng. Có biết được Stacy, thân phận người cảm khái nói. Các cô nương, làm việc, còn lại, Stacy không có hứng thú. Trực tiếp để cho thủ hạ cô nương động thủ. Là, Stacy hạ lệnh về sau. Trước kia ôn nhu động lòng người bồi tửu cô nương trong nháy mắt hóa thân mỹ lệ xà hạt độc phụ. Đối với những hải tặc đó triển khai giết chóc, không có một cái nào hải tặc có thể ngăn cản được. Chăm chú một lát, để lại đầy mặt đất thi thể. Sau đó từ ngoài cửa đi tới từng cái nam tử áo đen. Số lượng đem thi thể kéo đi, đem sàn nhà lau sạch sẽ. Nhìn cái này số lượng động tác, Adop liền biết, đây không phải lần một lần hai sự tình. Cũng thế, hắc ám thế giới tranh đấu tất nhiên tương đương hắc ám. Đến gây sự người tự nhiên rất nhiều. Dù sao, thế giới mới chính là cái không cách nào khu vực A. từng cái thế lực cường đại chiếm đất làm vua, ở địa bàn của mình thực hành người luật pháp của mình. Đằng sau, Stacy cùng thủ hạ bàn giao vài câu, liền cùng Adolf rời khỏi, nhưng vẫn là đưa tới một trận suy đoán. Dù sao, Adolf hải quân chế phục, thật sự là quá chói mắt, nơi này là thế giới mới, không phải tứ hải, hải quân nhưng không có như vậy phổ biến. Hơn nữa, đây là đường hoàng xuất hiện ở sung sướng đường phố, còn cùng sung sướng đường phố nữ vương đứng chung một chỗ. Mẹ nó, cảm giác trong đó có PY giao dịch a. Thế nhưng là, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói a. Mấy canh giờ sau, hai người xuất hiện ở một tòa thành lâu đài tiền. Nơi này là hắc ám thế giới đế vương một trong, vay nặng lãi chi vương pháo đài, làm phản chính phủ liên minh tài chính người ủng hộ, vay nặng lãi chi vương vì phản chính phủ liên minh cung cấp tiền kỳ quân phí cao tới 100 tỷ Berry. Kẻ có tiền, trung quang tòa thành, chú đóng một con đội tuần tra, phụ trách tuần tra pháo đài. Cả tòa pháo đài có thể nói là lẻ loi trơ trọi chiếm cứ một khối địa bàn. Bên cạnh không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Trên thực tế, cho dù có công trình kiến trúc, lại có ai dám cùng hắc ám thế giới đế vương ở cùng một chỗ đâu? Không sợ bị ám sát. Ngoại trừ không có công trình kiến trúc bên ngoài, pháo đài chung quanh, thậm chí liền người ở đều không có. Đại khái mọi người đều biết nơi này là vay nặng lãi chi vương trụ sở. Không dám đi đường này a. Bởi vậy, tại cái này trống trải con đường bên trên, Adolf cùng Stacy xuất hiện liền lộ ra vô cùng đột ngột. Trực tiếp hấp dẫn đội tuần tra chú ý, nhất là Adolf một tịch hải quân chế phục, viết lấy chính nghĩa áo choàng ở sau lưng đón gió tung bay. Cái này tại những đội tuần tra đó xem ra, tuyệt đối là khiêu khích a, mẹ nó, tại chúng ta cho vay nặng lãi người trước mặt, ngươi lại dám mặc chính nghĩa áo choàng xuất hiện, cái này mẹ nó chính là tại kích thích khiêu khích chúng ta sao? Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Cho ta bàn hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.